Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 399, hắn có thể thành công là có đạo lý. 2. Không, Leeds United đội chiến thắng Sheffield United đội, tiến vào cup FA hạ một vòng đấu. Đây là đi tới cup FA vòng thứ 5 so tài. Cái này vẫn còn có chút vượt quá mọi người dự liệu. Dù sao Leeds United đội đám cầu thủ đều là cầu thủ trẻ. Bất quá, Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ biểu hiện cũng là không sai. Để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhất là Alexander Pato cùng Gareth Bale hai người. Hai người này xem như Leeds United đội cầu thủ trẻ mà biểu hiện xuất sắc nhất hai vị. Alexander Pato gia nhập liên minh Leeds United đội về sau. Cái này mùa giải từng cái đấu trường dẫn bóng số là trực tiếp đạt đến hai chữ số. Hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng. Cái này nhưng là không tầm thường thành tích a. Thật nhiều giải ngoại hạng Anh Trung Hạ Du đội bóng chủ lực tiên phong một cái mùa giải dẫn bóng số. Cũng mới khó khăn lắm hai chữ số mà thôi. Alexander Pato lấy được cơ hội cùng ra sân số lần thế nhưng là đừng những cái kia Premiership chung. Hạ du đội bóng tiên phong ra sân thời gian ít hơn nhiều. Nhưng là Alexander Pato dẫn bóng hiệu suất thật chính là vô cùng kinh người. Khó trách nhiều người như vậy công bố doa lại nhặt được bảo. Thậm chí có rất nhiều người đem Alexander Pato xưng là kế tiếp Kaka. Còn có chính là Gareth Bale. Gia hỏa này biểu hiện thật là quá sắc bén. Đương nhiên, Gareth Bale số liệu cũng không kinh người. Nhưng là hắn tại trên sân bóng biểu hiện vô cùng kinh người. Hắn tại trên sân bóng bày ra tốc độ. Người cầu kết hợp trôi chảy cảm giác. Còn có chính là chuyền bóng cùng sút gôn. Đều là phi thường lợi hại. Tất cả mọi người không cho rằng đây là một vị hậu vệ biên. Mà là một tiền vệ biên. Thậm chí là biên. Đương nhiên, Gareth Bale phòng thủ cũng là rất lợi hại. Nhất là tạp vị cùng dự phán. Còn có chính là thân thể của hắn linh hoạt cùng tốc độ. Để hắn phòng thủ lộ ra vô cùng vững vàng. Có lúc thậm chí là phát sau mà đến trước. Năng lực phòng ngự xuất sắc. Đương nhiên, mọi người càng xem trọng vẫn là Gareth Bale năng lực tiến công. Có rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều công bố. Tuyệt đối có thể đem Gareth Bale cải tạo thành vì một cái thực lực siêu cường siêu cấp biên. Thậm chí có thể nói là trở thành Cristiano Ronaldo dạng này siêu cấp biên. Ngoại trừ hai người này, Leeds United đội trong trận cầu thủ trẻ, Kehatele Walker, Danny Ross cùng Hume những người này cũng là để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn cảm thấy Leeds United đội những người tuổi trẻ này thật là quá lợi hại. Nếu như lịch luyện thật tốt, Leeds United đội tương lai hơn 10 năm bên trong đều không cần lo lắng a. Đương nhiên, còn có Yaya Toure, biểu hiện của hắn cũng là rất không tệ. Nhưng là hắn đã không thể giáo chủ cầu thủ trẻ. Hắn hiện tại đã là 24 tuổi. Đúng vậy, tại Leeds United đội 24 tuổi liền không thể tính làm cầu thủ trẻ. Đây cũng chính là chỉ có tại Leeds United đội thanh niên này quân cận vệ bên trong mới có xưng hô. Như vậy đi, nói những này biểu hiện tốt cầu thủ. Các ký giả truyền thông tự nhiên muốn nói những cái kia biểu hiện phi thường kém cỏi cầu thủ. Dạng này đội bóng tại Leeds United đội trong trận đại biểu dĩ nhiên chính là Lewandowski. Đúng vậy, Lewandowski biểu hiện thật là rất kém cỏi. Đi vào Leeds United đội về sau, hắn tại chính thức trong trận đấu là không có dẫn bóng. Cho tới bây giờ cũng thường có 5 lần trợ công bỏ vào trong túi. Đây là người tiền đạo hẳn là có số liệu a. Cái này đều nửa cái mùa giải đi qua a. Lewandowski vẫn là một cầu không tiến. Cái này cũng quá thất bại. Các ký giả truyền thông một mực là đang điên cuồng công kích lấy Lewandowski. Công bố Lewandowski chính là siêu cấp lũ lụt hàng. Trước mùa giải bọn hắn là nhìn lầm. Edinson Cavani cùng Carlos Tevez không phải lũ lụt hàng. Nhưng là cái này mùa giải bọn hắn là nhìn đúng. Lewandowski chính là hàng lởm. Đồng thời mọi người cũng là công bố doa ánh mắt là xuất hiện vấn đề. Doa cũng không phải loại kia chém người 100% chính xác người. Do ánh mắt cũng không phải là bao nhiêu thần kỳ. Lúc trước hắn lựa chọn chỉ nói rõ vận khí của hắn tốt mà thôi. Hiện tại Lewandowski đã nói rõ vấn đề. Do cũng là sẽ thất bại. Cho nên, ở thời điểm này những này các ký giả truyền thông điên cuồng địa chất nghi Lewandowski. Kỳ thật mục tiêu chủ yếu nhất vẫn là chất vấn Joa. Bởi vì Joa dẫn đội thành tích cực kỳ tốt, mà lại trước đó phát hiện vô cùng nhiều siêu cấp thiên tài. Cho nên thế đang mạnh, có được một đoàn trung thực người ủng hộ. Ở thời điểm này cuồng phê Joa rất bình thường hiển nhiên nói không thông. Còn sẽ đưa tới rất nhiều tiếng chửi rủa cùng phiền phức. Cho nên, bọn hắn dĩ nhiên chính là đem họng súng nhắm ngay Lewandowski. Lewandowski đi vào Leeds United đội về sau trôi qua là phi thường vất vả. Áp lực vô cùng lớn. Hiện tại mỗi ngày đều là đối mặt với vô tận nước bọt. Trôi qua cũng là rất khổ. Hiện tại Joa cũng là tương đối lo lắng Lewandowski. Mặc dù Lewandowski là một cái phi thường kiên cường người. Phi thường vững vàng một người. Nhưng là hắn dù sao còn trẻ. Mặt đối những chuyện này thời điểm. Joa vẫn là lo lắng tiếng lòng của hắn băng không ở triệt để đổ sụp. Cho nên tranh tài kết thúc về sau, Joa vừa tìm được Lewandowski, hỏi thăm Lewandowski tình huống hiện tại đến cùng như thế nào. Nhìn trước mắt Lewandowski, Joa hai mắt sắc bén. Joa là đã nhìn ra lúc này Lewandowski tinh thần đầu còn là rất không tệ, nhìn qua rất bình thường sáng sủa. Đối tương lai tràn đầy ước mơ, tựa như là không có có nhận đến những này các ký giả truyền thông nói xấu cùng công kích mà cảm xúc xa sút, hay là muốn chết muốn sống. Doa nhìn sự tình cũng nhiều, gặp người cũng nhiều, doa có thể đoán được Lewandowski vẻ mặt này cũng không phải là giả vờ, đây là hắn chân thật nhất trạng thái. Doa là có chút kinh dị, Lewandowski tâm thái tốt như vậy à? Hắn bản thân năng lực khống chế mạnh như vậy. Cái này nhìn qua là vô cùng thành thục a. Nhìn đến lo lắng của mình là có chút dư thừa a. Lewandowski cho Joa một loại ông cụ non cảm giác. Bất quá, Joa vẫn là dò hỏi. Robert gần nhất thế nào? Có cảm giác hay không đến áp lực cực lớn? Lewandowski tự nhiên là rõ ràng Joa tìm đến hắn mục đích. Hắn Lewandowski thế nhưng là một cái người vô cùng thông minh. Lewandowski có chút nhếch miệng. Nói ra, đương nhiên, áp lực vô cùng lớn. Những này các ký giả truyền thông tựa như là như chó điên cắn đi lên. Mà lại cắn lên còn không hé miệng. Cái này rất bình thường phiền. Doa lông mày nhíu lại. Đây mới là chân thật nhất phản ứng. Nếu như Lewandowski nói hắn mảy may không có cảm giác được cái gì áp lực. Không quan tâm những này các ký giả truyền thông hồ ngôn loạn ngữ. Đây tuyệt đối là giả vờ. Mà bây giờ, Lewandowski ngược lại là lộ ra vô cùng chân thực thản nhiên. Như thế để Joa càng tin tưởng Lewandowski trước đây biểu hiện ra trạng thái. Nhìn ra được, Lewandowski cũng là cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Cũng là phi thường thống hận những này đáng chết rác rưởi các ký giả truyền thông nói bậy loạn ngữ. Nhưng là hắn điều chỉnh năng lực cùng bản thân năng lực khống chế vô cùng xuất sắc. Chủ yếu hơn chính là hắn nhìn qua rất bình thường thành thục. Biết nên làm như thế nào mới là lập tức lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy Lewandowski bộ dạng này, Joa trong lòng mà thán phục lấy. Khó trách hắn Lewandowski tương lai sẽ thành công. Tính cách của hắn sớm liền quyết định hết thảy. Nhìn thấy Lewandowski trạng thái, Joa là rất hài lòng. Hắn nói thẳng, đối với ngươi, ta vẫn tương đối yên tâm. Cái gì cổ vũ, ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Chính ngươi là có thể khiến cho rõ ràng. Ngươi yên tâm, ta là phi thường coi trọng ngươi. Ngươi cũng không nên gấp gáp. Ngươi không thiếu tranh tài cơ hội. Ta chỉ là hy vọng ngươi chăm chú huấn luyện cùng tranh tài. Có thể sớm ngày tìm tới mình tranh tài tiết tấu cùng trạng thái. Cũng là càng nhanh thích ứng nước Anh bóng đá phong cách. Biết không, Lewandowski trong lòng trong nháy mắt là đã tuôn ra một dòng nước ấm. Trong nháy mắt thanh tẩy toàn thân, để tứ chi bách hài của hắn đều là ấm áp không thôi. Lúc này, Lewandowski thật là sinh ra một loại kẻ sĩ chết vì tri kỷ cảm giác. Lewandowski cũng là thanh danh tốt đẹp, à nghĩ đến Joa sẽ đối với hắn như thế tín nhiệm. Nếu là còn lại huấn luyện viên trưởng, sợ là sớm đã đem hắn Lewandowski đem thả vứt sạch, thậm chí trực tiếp là đuổi ra đội bóng. Dù sao hiện tại Joa còn gặp phải nhiều như vậy các ký giả truyền thông chất vấn cùng nhục nhã. Lewandowski trong lòng tràn đầy cảm kích, nhưng là Lewandowski miệng bên trong lời cảm kích cũng không nói ra miệng. Chỉ là mình ở trong lòng yên lặng nói một câu. Cảm ơn ngươi, lão bản, ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Mặc dù, Lewandowski cũng không nói ra miệng, nhưng là Joa nhưng từ trong ánh mắt của hắn thấy được một câu nói kia. Joa là không nói gì, nhếch miệng mỉm cười, tiến lên vỗ vỗ Lewandowski bả vai. Sau đó trực tiếp sải bước rời đi. Leeds United đội chiến thắng Sheffield United đội. Bọn hắn là giết tiến vào nước Anh Cup FA vòng thứ 5 tranh tài. Cũng chính là vòng 1/16. Bọn hắn đối thủ cũng là rất nhanh liền ra. Là đến từ giải ngoại hạng Anh Middlesbrough đội. Bất quá trận đấu này là muốn tới tháng 2 ngọn nguồn mới đá. Khoảng cách hiện tại vẫn là có đem thời gian gần một tháng. Đây là có thời gian rất dài đi để Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ đi chuẩn bị. Bọn hắn cũng đều là phi thường để bụng, bởi vì bọn hắn cũng là muốn đi được càng xa, cầm tới càng nhiều ra sân cơ hội. Mà ở thời điểm này, Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ thì là không có buông lỏng hưu nhàn. Bởi vì bọn hắn cũng là muốn thể nghiệm một thanh một tuần xong thi đấu cảm giác. Trận đấu này vừa mới kết thúc, bọn hắn liền muốn trở lại mình sân nhà đi nghênh chiến Chelsea đội. Đây là bản mùa giải League Cup bán kết hiệp 2 tranh tài. Tại song phương hiệp 1 trong trận đấu, Leeds United đội là 1-2 bại bởi Chelsea đội. Hiện tại bọn hắn là về tới mình sân nhà nghênh chiến Chelsea đội. Nếu như trận đấu này Leeds United đội không lấy được nếu thắng, Leeds United đội sẽ rất khó có thể tấn cấp đến bản mùa giải League Cup trận chung kết. Bất quá, hiện tại Leeds United đội vẫn rất có cơ hội. Mặc dù, Leeds United đội hiện tại là 1-2 lạc hậu, ở vào một cái vị trí vô cùng khó xử. Nhưng là, bọn hắn là lấy được một khách trận dẫn bóng. Hiện tại bọn hắn chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể chiến thắng Chelsea đội. Cầm tới bản trận đấu thắng lợi, đào thải Chelsea đội tấn cấp bản mùa giải League Cup trận chung kết. Cho nên, Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm đều là phi thường để bụng. Trận đấu này bọn hắn tất thắng. Do cho Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm chế định chiến thuật cũng là phòng thủ phản kích. Trước cam đoan không mất cầu, lại đi liều cái này một cái dẫn bóng. Bởi vì, nếu như vừa lên đến Leeds United đội liền ném cầu, đây đối với Leeds United đội thì là có tính chất hủy diệt đà kích. Dù sao trận đấu này Chelsea đội là sân khách tác chiến, bọn hắn tiến một cái cầu chính là một khách trận dẫn bóng. Tiến hai khách trận dẫn bóng, trận đấu này liền không có thế hòa có thể nói. Leeds United đội nhất định phải chiến thắng Chelsea đội mới có thể tấn cấp bản mùa giải League Cup trận chung kết. Cho nên, phòng thủ vô cùng trọng yếu. Joa đầu tiên là vững chắc phòng thủ. Đương nhiên Joa cũng là đoán trước Chelsea người hẳn là sẽ không vừa lên đến liền tấn công mạnh. Dù sao dẫn trước chính là bọn hắn. Nóng này cũng không phải bọn hắn. Cho nên bọn hắn khẳng định sẽ thu về. Cho Leeds United đội ra một nan đề. Nhìn ngươi đến cùng là tiến công đâu vẫn là trở về tử thủ sóng tốn thời gian. Đối với cái này, Joa cũng là có đoán trước. Có dự án. Hết thầy cũng chờ đến trong trận đấu lại nói. Mà bây giờ, các ký giả truyền thông đều là đang suy đoán trận đấu này. Joa sẽ hay không để Lewandowski tiếp tục xuất ra đầu tiên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.